Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Kim Tiểu Diệp đặc biệt bận rộn. Sáng sớm Ngô Bạch Xuyên đã phái người đến nhà nàng vận chuyển hàng hóa. Mãi đến trưa mới chuyển hết số hàng đi. Đến chiều, những người phụ nữ đến nhà nàng làm việc lại đến lấy tiền công. Cầm Tiểu Diệp cầm giấy bút, lấy bản tính ra tính toán cho từng người một. Sau khi tính toán xong thì đưa tiền cho họ. Cả ngày không có thời gian nghỉ ngơi. Hôm nay Lê Thanh Chấp không đến huyện thành mà ở nhà viết sách. Hắn là người phân biệt rõ ràng ân oán. Trước đây tuy không thích Hồng Huy nhưng cũng không có ý định làm gì. Lần này thì khác. Hắn đang viết câu chuyện về việc quan huyện cầu diệt trừ Trương Ân Quyền. Hồng Huy có thể được nêu tên trong đó. Hắn là học trò của Tôn Cử Nhân. Trương Ân Quyền còn muốn gả con gái cho hắn. Hừ hừ. Lúc Lê Thanh Chấp viết hai chữ Hồng Huy lên giấy thì Hồng Huy đang nổi trận lôi đình. Ngô Bạch Xuyên trước đây đã suy nghĩ đúng, những gì Hồng Huy chuẩn bị làm để đối phó với Kim Tiểu Diệp không chỉ là để Ngô Bạch Xuyên hủy hợp đồng. Ban đầu khi liên lạc với Ngô Bạch Xuyên, hắn ta muốn Ngô Bạch Xuyên ra tay phá hủy lô hàng đó, sau đó không trả tiền cho Kim Tiểu Diệp, như vậy Kim Tiểu Diệp chắc chắn sẽ thiệt hại nặng nề. Nhưng Ngô Bạch Xuyên không đồng ý. Hắn ta chỉ để Ngô Bạch Xuyên hủy hợp đồng. Ban đầu Ngô Bạch Xuyên bàn bạc với Kim Tiểu Diệp là đợi Kim Tiểu Diệp chuẩn bị xong một phần hàng hóa thì hắn sẽ đến lấy, sau đó trả một số tiền nhất định. Nếu thật sự như vậy, Hồng Huy căn bản không thể phá hủy toàn bộ số hàng. Vì vậy hắn ta bảo Ngô Bạch Xuyên đừng đến lấy hàng, sau đó. Hắn ta định sau khi Kim Tiểu Diệp chuẩn bị xong toàn bộ số hàng, sẽ liên lạc với người của Trương Ân Quyền để bọn họ đến phá hủy số hàng đó. Không cần phóng hỏa gì cả, chỉ cần hắt thuốc nhuộm lên số hàng đó, thì số hàng đó coi như xong đời. Thế nhưng hắn ta vừa mới lên kế hoạch xong chuyện này, thì Trương Ân Quyền đã xảy ra chuyện. May mà chuyện này, hắn ta tìm một tên gia đình trong nhà họ Hồng cũng có thể làm được. Nhưng hắn ta còn chưa kịp làm gì, thì Ngô Bạch Xuyên đã cho người đến lấy hết số hàng đi rồi. Biết được tin này, Hồng Huy tức giận đến mức không thể tả xiết. Hắn ta thậm chí còn mua thuốc nhuộm rồi, định hai ngày nữa sẽ sai gia đình cậy cửa nhà Vương Tỷ, hủy hoại số hàng đó. Hắn ta còn nghĩ, ngoài thuốc nhuộm ra còn có thể hắt thêm cả phân nữa. Nhưng bây giờ, Kim Tiểu Diệp đã kiếm được tiền rồi. Hồng Huy biết tại sao Ngô Bạch Xuyên lại làm như vậy. Tên tiểu nhân bám váy đàn bà này chắc chắn là muốn lấy lòng quan huyện cầu, mà quan huyện cầu lại rất coi trọng Lê Thanh Chấp. Người dân trong huyện thành vậy mà lại cho rằng quan huyện cầu là một vị quan tốt, thật nực cười. Chỉ vì Lê Thanh Chấp ca ngợi ông ta, nên mới coi trọng Lê Thanh Chấp như vậy. Quan huyện cầu chính là một kẻ bợ đỡ, dù nịnh hót. Gần đây, cuộc sống của nhà họ Hồng vô cùng khó khăn, ngược lại Chu Tiền và Lê Thanh Chấp ngày càng tốt đẹp hơn. Hồng Huy càng nghĩ càng hận, Lê Thanh Chấp không hề hay biết gì về suy nghĩ của Hồng Huy. Hôm nay hắn viết không nhiều chữ lắm, thấy thời gian cũng gần đến rồi, bèn bắt đầu nấu cơm. Hắn bảo Lê Lão Căn mua 2 cân thịt 3 chỉ, định làm món thịt kho tàu. Tay nghề nấu nướng của Lê Thanh Chấp không tính là giỏi, đường thì lại đắt. Hắn không xào đường cho lên màu, mà dùng nước tương để kho thịt, đương nhiên là có cho thêm một ít đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời này không có bột ngọt, cho thêm chút đường có thể tăng thêm hương vị. Ngoài thịt kho tàu, Lê Thanh Chấp còn định làm thêm một vài món khác, dù sao. Hôm nay là đêm tân hôn của hắn, làm xong món thịt kho tàu, Lê Thanh Chấp dùng cùi mướp khô rửa sạch nồi, cho mỡ heo vào trong nồi để rán. Mỡ heo rán xong, hắn múc một phần ra bát, phần còn lại dùng để chiên vài quả trứng gà. Chiên xong trứng gà, hắn lại dùng tóp mỡ xào một đĩa rau xanh, còn nấu thêm một nồi canh đậu hũ rong biển. Hiện tại trời khá lạnh. Bọn họ nấu ăn lại dùng mỡ heo, rất dễ bị đông lại. Sau khi làm xong, Lê Thanh Chấp không múc canh ra bát, mà đặt một cái giá hấp lên trên, sau đó đặt các món đã làm trước đó lên trên, đậy nắp nồi giữ ấm. Món ăn hơi nhiều, không đặt hết lên giá hấp được, hắn còn đặt một ít lên giá hấp của nồi cơm đang nấu trên bếp lò. A Thanh, hôm nay là ngày gì vậy? Sao lại làm nhiều món ngon như vậy? Lê Lão Căn nuốt nước miếng hỏi. Lê Thanh Chấp đáp. Tiểu Diệp nàng ấy đã hoàn thành một vụ làm ăn lớn, nên ăn mừng một chút. Hóa ra là vậy, Lê Lão Căn gật đầu ra vẻ đã hiểu, sau đó lại nói. A Thanh, con có biết không, ta đã nghe hết mấy câu chuyện viết về quan huyện cầu ở quán trà rồi. Câu chuyện đó hay lắm. Con đã nghe chưa? Lê Thanh chấp mỉm cười. Là do con viết đấy. Lê Lão căn căn bản không tin. A Thanh, dù con muốn khoe khoang, thì cũng không thể nói như vậy được. Lê Thanh chấp, hắn thật sự không hề khoe khoang. TBCL Úc Lê Thanh chấp nấu cơm. Lê Lão căn vẫn luôn giúp đỡ nhóm lửa. Lúc này ông vẫn đang ngồi sưởi ấm sau bếp lò. Lê Thanh chấp đi tới, nói, cha dịch vào trong một chút. Bếp lò nhà bọn họ đặt hai cái nồi, phía sau có hai cái lò lửa, có thể ngồi vừa hai người. Lê Lão căn nhường chỗ cho Lê Thanh chấp, lại bắt đầu kể cho Lê Thanh chấp nghe những chuyện ông gặp phải khi uống trà, nói đến hăng say. A Thanh, bọn họ đều ghen tị với ta vì có một nàng dâu đảm đang. Lê Thanh chấp rất thích nghe Lê Lão căn khen Kim Tiểu Diệp. Kim Tiểu Diệp thật sự rất đảm đang. Đợi Kim Tiểu Diệp và Kim Tiểu Thụ trở về, Lê Thanh chấp lập tức bưng mâm cơm đã hâm nóng ra ngoài. Tỷ phu, sao huynh lại làm nhiều món ăn như vậy? Kim Tiểu Thụ kinh ngạc hỏi. Mừng tỷ tỷ của đệ đã hoàn thành một vụ làm ăn lớn. Lê Thanh chấp đáp. Cũng đúng, lần này tỷ tỷ đã kiếm được khá tiền. Kim Tiểu Thụ gật đầu. Lúc này Lê Lão Căn mới nhớ ra hỏi, Tiểu Diệp lần này kiếm được nhiều tiền lắm sao? Được bao nhiêu vậy? Kiếm được 7-8 lượng, nhưng ta đều nói với mọi người là ta kiếm được 10 lượng. Kim Tiểu Diệp đáp, Lê Lão Căn kinh ngạc nhìn Kim Tiểu Diệp, nhìn một lúc, ông lại lập tức nhìn về phía Lê Thanh chấp. A Thanh, Tiểu Diệp kiếm được nhiều tiền như vậy, chúng ta nên ăn mừng thêm vài ngày nữa. Ngày mai vẫn là con nấu cơm nhé, Lê Thanh chấp. Bữa cơm này mọi người đều ăn uống rất vui vẻ. Lê Lão Căn còn nói, A Thanh, món con nấu còn ngon hơn cả món đầu bếp nhà họ Chu nấu, thật sự là quá ngon. Lê Thanh chấp biết tay nghề nấu nướng của mình chắc chắn không bằng đầu bếp nhà họ Chu, nhưng người nghèo thời này từ nhỏ đã ăn đủ thứ, vị giác thường không nhạy bén lắm, những khác biệt nhỏ nhặt bọn họ không thể phân biệt được. Gắp một miếng thịt cho Kim Tiểu Diệp, Lê Thanh chấp nói, Tiểu Diệp, nàng ăn nhiều một chút. Kim Tiểu Diệp lại trừng mắt nhìn Lê Thanh chấp một cái. Ăn cơm xong, Lê Thanh chấp lại đi đun nước. Hai cái nồi hắn đều dùng hết, đun đầy hai nồi nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trời lạnh, số lần tắm rửa của hắn đã giảm đi. Nhưng hôm nay hắn nhất định phải tắm rửa sạch sẽ. Đun nước xong, Lê Thanh chấp lấy số củi chưa cháy hết trong bếp lò ra. Cho vào một cái chậu xanh, bưng vào phòng tắm, lại múc thêm hai thùng nước nóng. Định xách vào trong. Hơi nặng. Kim Tiểu Diệp nhìn thấy, một tay xách một thùng, xách cả hai thùng nước vào trong. Lê Thanh chấp, Lê Lão Căn nhìn thấy, còn cười ha hả nói, A Thanh, sức lực của con yếu quá, còn không bằng cả Tiểu Diệp, hì hì. Nói xong, Lê Lão Căn lại nói, giữa mùa đông lạnh giá như vậy mà lại tốn nhiều củi lửa để đun nước tắm như vậy. Ngay cả địa chủ lão gia cũng chưa chắc đã làm như vậy đâu. Không ngờ ta cũng có thể sống một cuộc sống như vậy. Cha có muốn tắm không? Ngày mai con đun nước cho cha và đại mao, nhị mao tắm rửa nhé. Lê Thanh chấp hỏi, Lê Lão Căn không chút do dự. Ta muốn, thực ra ông ấy không muốn tắm. Nhưng nếu ông ấy đun nhiều nước như vậy để tắm rửa vào mùa đông lạnh giá như vậy, thì có thể ra ngoài khoe khoang. Vậy ngày mai con sẽ đun nước cho cha. Cha về phòng trước đi. Lê Thanh chấp bắt đầu đuổi người. Lê Lão Căn cũng không tức giận, vui vẻ bỏ đi. Sau khi Lê Lão Căn rời đi, Lê Thanh chấp liền lấy một ít rơm rạ bỏ vào chậu xanh. Trong chậu xanh liền bốc cháy, cộng thêm hai thùng nước nóng mang vào rất nhiều hơi nóng. Bên trong phòng tắm chật hẹp, trong nháy mắt trở nên ấm áp. Lê Thanh chấp nhìn Kim Tiểu Diệp, cùng nhau tắm nhé. Kim Tiểu Diệp lại trừng mắt nhìn hắn một cái, nhưng không phản đối. Đáng tiếc. Cảnh tượng hai người cùng nhau tắm rửa chẳng hề lãng mạn chút nào, không còn cách nào khác, trời lạnh như vậy, bọn họ chỉ có thể nhanh chóng giải quyết, dùng tốc độ nhanh nhất để tắm rửa sạch sẽ cơ thể. Đợi đến khi trở về phòng ngủ, chui vào trong chăn, Kim Tiểu Diệp không nhịn được mà nói. Lạnh quá, Lê Thanh chấp ôm lấy nàng. Tiểu Diệp, ta giúp nàng sưởi ấm. Lê Thanh chấp thích con người đầy sức sống, cảm giác cả thế giới chỉ có một mình hắn còn sống thật sự quá tồi tệ. Nhưng dù sao hắn cũng đã trải qua thời kỳ mạt thế, thật sự rất khó tin tưởng người bên cạnh. Cho nên, người hắn thích nhất vẫn là những người thuộc về hắn. Ví dụ như Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao, bọn họ là con trai của hắn. Trong thời đại lấy hiếu trị quốc này, rất có thể bọn họ sẽ kính trọng và hiếu thuận với hắn cả đời. Thật tốt. Cách chương.